Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ly nằm trên giường bốn chân chổng vó lên trời để lộ cái bụng tròn xoe hô hô ngủ. Thư Sinh đọc sách xong chuẩn bị ngủ. Nhìn thấy nó như thế nhịn không được cúi người hôn hôn mũi nó. Hồ Ly mơ màng cảm thấy hô hấp không thuận. Trở móng vuốt chụp lên mặt Thư Sinh. Động tác của Thư Sinh khựng lại. Một lát sau nắm móng vuốt Hồ Ly đưa lên môi hôn hôn. Lại vùi mặt vào cái bụng trắng trắng mềm mềm của Hồ Ly hít mấy hơi. Hồ Ly mơ mơ màng màng trợn mắt. Thấy Thư Sinh như vậy liền biến thành hình người ôm lấy hắn. A Sinh, hóa ra ngươi thích ta đến như vậy nha. Lại lăn giường. Cách chương.